Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 4, quan ngự sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa này kéo dài đến tận canh 3 giờ hợi mà vẫn chưa dứt. Đừng nói mưa rơi, cho dù đau rơi cũng chẳng thể ngăn được các công tử biện kinh vui chơi phóng túng trong tòa thành không ngủ này. Bọn họ thường bọc giáp cho xe ngựa, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa thẳng tiến đến những ký viện xa hoa. Sau khi xuống xe, Zano sẽ dương ô sát lên, còn bản thân thì ung dung gọi bạn hữu tụ tập vui chơi. Vậy nên, mặc kệ quan ngự sử 3 ngày dâng một tấu chương hạch tội ai đó, ngõ Phù Dung vẫn cứ là nơi ngập tràn thanh sắc, tài tử tụ hội như thường lệ. Cố Thậm Vi tựa nghiêng vào bức tường đỏ, miệng ngậm một cọng cỏ, lười biếng chống ô, vừa nãy nàng đã ăn hết viên ô mai cuối cùng. Nàng vươn tay ra, hứng lấy nước mưa nhỏ xuống từ mép ô, từng giọt lạnh buốt thấm vào đầu ngón tay. A, bất chợt, một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng ca múa chưa dứt, Cố Thậm Vi đã hành động. Nàng phun cọng cỏ trong miệng ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, lướt nhanh qua màn mưa, đáp xuống một tòa lầu mang tên Lục Dực. Ngõ Phù Dung vốn chỉ là một con phố phong nguyệt bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Mãi đến năm ngoái, khi đổi chủ mới, nơi này mới được tu sửa, liên kết 12 tòa lầu, bồi dưỡng 12 vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn. Từ đó, danh tiếng lan xa, trở thành nơi tiêu tiền xa xỉ nhất Biện Kinh. Lục Dực chính là một trong 12 hoa khôi ấy. Nàng giỏi họa tranh, phong thái thanh nhã, nghe nói trước kia cũng xuất thân từ quan gia. Cửa sổ đóng chặt, Cố Thậm Vi không hề do dự, trực tiếp phá cửa sổ xông vào. Chỉ liếc mắt một cái, tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm. Trên chiếc giường nguyệt bạch thêu hoa hạnh đỏ, một lão già nằm sóng xoài, trên người chỉ mặc chiếc quy NLT bằng lụa mỏng. Trước ngực ông ta cắm một con dao găm, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đã chết không thể chết hơn. Lão già ấy có hàng lông mày sắc bén như đao, chòm râu dài, trên trán vẫn còn vết thương vừa kết vảy, chính là nhân vật được người kể chuyện nhắc đến hôm nay quan ngự sử cục đá thối quan chính thanh. Vết thương trên trán ông ta là do mấy ngày trước, khi hạch tội Trương Xuân Đình huyết tẩy Đông Cung, ông ta đã đập đầu vào cột để thể hiện quyết tâm mà lưu lại cần ngự sử quan chính thanh đã chết, mà lại chết trên giường của một hoa khôi giữa chốn phong nguyệt. Trái tim Cố Thậm Vi trầm xuống, nàng có thể dự đoán được rằng gió tanh mưa máu sắp sửa quét qua Biện Kinh. Nàng nghĩ vậy, rồi nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang tiến lên lầu. Liền quay sang nhìn nữ nhân trên giường. Người đâu? Hoa khôi Lục Dực lúc này đã sợ đến mức ba hồn bảy vía tan tác, cả người mềm nhũn như bùn nhão. Nghe thấy Cố Thậm Vi hỏi, nàng ta mới lờ mờ ngước mắt lên, trong ánh lệ mông lung, giọng run rẩy, ai, ai cơ, ta vừa bước vào, ông ta đã chết rồi, ta không nhìn thấy ai cả. Cố Thậm Vi đảo mắt một vòng, quả thật không thấy có dấu vết nào khả nghi. Ánh mắt nàng dừng lại trên bộ y phục bên cạnh thi thể quan chính thanh, dùng mũi kiếm khều lên xem xét, đó là một bộ trường bào gấm xanh thông thường, trên áo dùng chỉ màu sẫm hơn để thêu họa tiết hoa cúc. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, không có túi tiền, cũng không có vật gì khác. Cố Thậm Vi nhíu mày, vươn tay ra ngoài cửa sổ làm một thủ hiệu. Hàn Thời Yến nói không sai, người của Hoàng Thành Tư bọn họ vừa mới từ Tô Châu trở về, xử lý án nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn. Hồng Thị là thương nhân lương thực có tiếng ở địa phương. Cách đây một tháng, Trương Xuân Đình nhận được tin báo rằng Hồng Uy, gia chủ nhà họ Hồng, đang nắm giữ một quyển sổ nhỏ đủ để khiến triều đình đảo lộn. Ông ta có ý định mang quyển sổ đó đến ngự sử đài. Khi ấy, triều đình rối ren, bệ hạ ngồi trên đài câu cá, chờ đợi thái tử lộ ra mưu nghịch để tóm gọn. không ai muốn trong thời điểm nhạy cảm này lại xuất hiện thêm biến số, để kẻ khác nhân cơ hội trục lợi. Thế nên, hoàng đế bí mật cử Hoàng Thành Tư đến lấy quyển sổ trước, tránh rơi vào tay quan đá thối hoặc Hàn Khắc Nhân, khiến tình thế trở nên bế tắc. Hoàng Thành Tư tức tốc lên đường đến Tô Châu, nhưng vẫn chậm một bước. Cả Hồng gia bị thảm sát, nhà cửa bị lục tung, còn quyển sổ bí ẩn kia thì biến mất không dấu vết. Họ truy tìm suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng có chút manh mối. Có vẻ như Hồng Uy đã tính trước, giao thứ đó cho nghĩa huynh của mình là Tống Vũ, dặn hắn mang lên kinh cáo trạng. Tống Vũ là một du hiệp giang hồ, cực kỳ giỏi che giấu tung tích. Hoàng Thành Tư lùng sục suốt dọc đường từ Tô Châu đến Biện Kinh, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nếu không tìm được cá, thì chỉ có thể theo dõi người câu cá. Nàng thử thăm dò Hàn Thời Yến ở Hàn Xuân Lâu. Hắn chủ động nhắc đến vụ án nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, nhưng lại biết rất ít. Điều này chứng tỏ Quan Chính Thanh mới là người mà Tống Vũ muốn giao quyển sổ cho. Quả nhiên, giữa đêm hôm nay, Quan Chính Thanh bất ngờ xuất hiện tại ngõ Phù Dung. Thế nhưng, bọn họ mới canh giữ bên ngoài một nén hương, Quan Chính Thanh đã chết. Quan Chính Thanh chết rồi. Vậy Tống Vũ đâu? Quyển sổ kia đâu? Cố Thẩm Vi suy nghĩ nhanh chóng. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân hỗn loạn đã đến cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy người dẫn đầu là một phụ nhân vận váy hải đường đỏ, khoảng chừng 27, 28 tuổi, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, mang theo phong thái quyến rũ mà những tiểu cô nương non nớt tuyệt đối không có. Tú bà Ứng Phù Dung, vị vua không ngai của con phố này. Ứng Phù Dung liếc mắt nhìn lên giường, đồng tử co rút mạnh, lại nhìn sang Lục Dực đang ngồi bệt dưới đất, hồn bay phách lạc, liền nhíu mày đầy khó chịu, dõng dạc nói, tất cả giữ kín miệng, không được rêu rao. Chiến Tam, ngươi đi mời quan sai của Khai Phong Phủ đến, những người khác canh giữ ở cửa. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Ứng Phù Dung mới lạnh lùng nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Ánh mắt lướt qua thanh trường kiếm đen xì của nàng, giọng điệu bỗng ôn hòa hơn đôi phần. Vị tiểu nương tử này, đêm khuya thế này, sao lại đến chốn không nên đến? Cố Thẩm Vi thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm lệnh bài vàng óng, cỡ chừng bằng quả đào. Trên lệnh bài khắc ba chữ: Hoàng Thành Tư. Ứng Phù Dung thoáng biến sắc, lập tức trở nên cẩn trọng hơn. Quan ngự sử trước đây có từng đến ngõ Phù Dung không? Mỗi lần đến đều tìm Lục Dực sao? Ứng Phù Dung lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp. Đây là lần thứ hai, lần trước đến cũng tìm Lục Dực cô nương, nhưng không làm gì cả. Hắn chỉ dẫn Lục Dực lên lầu, đứng vẽ suốt một đêm. Sáng hôm sau vào chiều, hắn hạch tội 8 người, còn dùng tranh vẽ của Lục Dực làm bằng chứng. Vì chuyện này, cả ngõ Phù Dung của ta suýt nữa phải đóng cửa. Hôm nay thấy hắn lại đến, mí mắt phải của ta giật suốt. Không ngờ, lần này hắn lại chết rồi. Giọng Ứng Phù Dung bình tĩnh, rõ ràng là người quen trải qua sóng gió lớn. Cố Thẩm Vi giật nhẹ khóe môi, không biết nên đánh giá thế nào. Nàng quay sang nhìn Lục Dực. Quan Chính Thanh lên lầu chưa đầy một nén hương, hắn đã làm gì? Còn ngươi thì sao? Có lẽ vì thấy Ứng Phù Dung. Lục Dực dần bình tĩnh lại, nàng ta quay mặt đi, giọng nghẹn ngào. Quan ngự sử rất nghiêm túc, vừa đến đã bảo tất cả lui xuống, kể cả nha hoàn thân cận Tiểu Trúc của ta. Ta sợ ông ta lại bắt ta làm chuyện đắc tội với người khác. Liền kiếm cớ nói bên trà thất có loại bích loa xuân thượng hạng. Nhưng lần này, ông ta trông rất xa xút, bảo ta giúp cởi áo. Ông ta nói không uống trà nữa, lần này muốn uống rượu. Ta đi sang phòng bên lấy rượu và thức ăn, mọi thứ đều do mama bảo Tiểu Trúc chuẩn bị từ trước. Khi ta bưng khay bước vào, đã thấy, Lục Dực nói đến đây thì bụng miệng bật khóc nức nở. Đúng lúc ấy, một binh sĩ mang đao bước vào, tiến đến bên tai Cố Thẩm Vi, hạ giọng nói: "Đại nhân, trong nhà xí có thêm một thi thể nữa." Cách Chương